cái gì vui vẻ cũng đều chơi qua. Qua 30 tuổi mới dần dần yên ổn. Tối hôm nay, hắn có cảm giác trở lại 20 tuổi. Xung quanh tất cả đều là xuất khí xuất ca tuổi trẻ. Hắn không khỏi mà cũng bị cuốn theo. Uống nhiều rượu, lắc lư theo nhịp, cùng một thanh niên đẹp trai tóc vàng nhảy múa. Tóc vàng tựa hồ cảm thấy rất hứng thú với Lang An Tu. Thỉnh thoảng thân thể cọ cọ vài lần. Cuối cùng ghé vào lỗ tai hắn thổi khí nóng. Get a room, Lang An Tu vừa định trả lời. Liền cảm giác mình bị xách lên. Hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tiểu An đứng ở phía sau mình. Trên tay cầm lấy áo lót của hắn. Gương mặt tuấn mỹ vẫn lạnh lùng như cũ. Post on cô Lăng Nguyệt Thanh by cô Lăng Nguyệt Thanh team. Bị người nhấc lên như vậy. Có thể nói là tương đối mất mặt. Lang An Tu nói. Buông tay. Tóc vàng nhìn thấy Tiểu An. Ánh mắt sáng lên. Nhưng vẫn không phục lắm mà nói. Này. Là tôi nhìn chúng trước. Tiểu An nhàn nhạt nói. Xin lỗi. Tổng tài ngu ngốc nhà tôi khiến anh phiền rồi. Nói xong. Liền trực tiếp đem Lang An Tu kéo ra ngoài. Một đại nam nhân hơn 30 tuổi bị Mỹ thiếu niên 17-18 tuổi kéo đi. Thu hút ánh mắt dồn dập của mọi người. Tại sao cậu lại ở đây? Lang An Tu tức giận nói. Đương nhiên vì anh tôi mới đến nơi này. Tôi không phải nói cái này. Cậu tìm đến tôi làm gì? Điện thoại của anh gọi không được. A May gọi về nhà. Nói nhờ anh đi tới công ty một chuyến. Lang An Tu không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ mà lên xe. Lái xe chạy về phía công ty. Cách thời gian thi đấu còn một tháng. Tô Hàn vẫn luôn liều mạng luyện tập. Có lúc đến cả nhà cũng không về. Trực tiếp ở trong công ty. Phòng âm có cấp nghệ thuật ra chỗ ở tạm thời. Hơn nữa điều kiện phòng ở tương đối khá. So với nhà Tô Hàn tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà, đây không phải là nguyên nhân chủ yếu Tô Hàn ngủ lại công ty. Cậu ta không dám đối mặt với Thẩm Chu. Tuy rằng cậu ta luôn luôn thuyết phục chính mình chuyện mình làm không có gì mất mặt. Dù sao đây là cơ hội dẫn tới thành công lớn nhất. Cậu ta nhất định phải nắm chắc. Nhưng là câu nói như thế này. Cậu ta vĩnh viễn không có cách nào mở miệng trước mặt Thẩm Chu. Lang An Tu chẳng phải là hòn đá kê chân cao nhất cho sự nghiệp âm nhạc của Thẩm Chu sao? Thẩm Chu vì hướng Lang An Tu tỏ rõ nguyên tắc cùng kiên trì của mình. Rời khỏi biệt thự sang trọng. Thời điểm đó mình cũng ủng hộ Thẩm Chu. Căm phẫn sục sôi chỉ trích Lang An Tu là nhà giàu mới nổi chỉ biết dùng tiền thu mua lòng người. Mà hiện tại, cậu ta cũng bị Lang An Tu thu mua. Tô Hàn chỉ gọi điện thoại cho Thẩm Chu nói sơ qua một chút tình huống. Biết được Tô Hàn muốn ở lại công ty, Thẩm Chu cũng không nói gì. Chỉ là căn dặn cậu ta chú ý nghỉ ngơi kết hợp làm việc điều độ. Có lần Tô Hàn luyện đàn luyện đến khuya, thực sự không nhịn được, gọi điện thoại về nhà, nhưng vẫn không có người nhận. Tô Hàn liền gọi cho Thẩm Chu. Thẩm Chu mơ mơ màng màng biểu thị y ở nhà ngủ. Tô Hàn bất động thanh sắc cúp điện thoại. Rốt cuộc không còn tâm tình tiếp tục luyện tập. Từ khi nào cậu ta và Thẩm Chu đã bắt đầu lừa dối lẫn nhau. Một tháng sau, Tô Hàn cùng hai vị học trưởng đồng thời bước lên máy bay đi Paris. Hai người dự thi đều vô cùng thoải mái. Ngược lại, Tô Hàn lại vô cùng gấp gáp. Đây là cậu ta dùng Thẩm Chu cùng Tôn Nghiêm đổi lấy quyền thi đấu. Cậu ta tuyệt đối không thể thua. Ba người ở bên trong một khách sạn. Hai người khác đều có chỗ dựa kinh tế. Tô Hàn một thân một mình. Trừ ăn cơm, chính là làm ổ ở trong phòng luyện đàn. Cơ hồ không có giao lưu với những người khác. Ngoại trừ buổi tối đầu tiên đến Paris. Cậu ta đi đến đại lộ Cham. Elise mua một chiếc đồng hồ đắt đến hù người. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cậu ta muốn đem cúp Gracis cùng chiếc đồng hồ đeo tay này cùng đưa cho nàng thơ của mình. Thẩm Chu, một ngày trước khi tranh tài, A May bay đến Paris, Tô Hàn có chút bất ngờ. Cậu ta không cho là A May sẽ vì mình mà đặc biệt bay tới. Quả nhiên, A May biểu thị chính mình vừa lúc là đến Paris thay Lang An Tu lấy mẫu mới nhất của Armani mùa xuân. Thuận tiện cũng xem cậu ta như nào. Nếu đều đã tới, tôi đưa cậu đi làm chút chuyện có ý nghĩa. Chuyện gì? A May ám muội mà nháy mắt mấy cái. Tôi dẫn cậu đi nhìn ban giám khảo lần này. Chị biết bọn họ. Tô Hàn kinh ngạc nói. Tôi không quen biết. Thế nhưng An Tu biết. A May cười nói. Bọn họ bán mặt cho An Tu. Yên tâm đi. Chị chắc chắn chứ. Tô Hàn vẫn cứ hoài nghi. A May hơi không kiên nhẫn. Sao cậu lắm chuyện vậy? Tôi nói được là được. Cậu nhanh chóng đi tắm. Thay quần áo khác. Tô Hàn theo lời chuẩn bị kỹ càng. Trước khi đi, cậu ta nghĩ một hồi. Vẫn là đem chiếc đồng hồ đeo tay định tặng Thẩm Chu theo bên người. Cùng bọn họ gặp mặt là một vị nhạc trưởng Anh Quốc. Toàn bộ quá trình Tô Hàn đều lễ độ mang theo nụ cười. A May ngồi ở bên cạnh cậu ta cử chỉ tao nhã. Dùng tiếng Anh thuần thục cùng nhạc trưởng trò chuyện với nhau. Khiến Tô Hàn buồn bực là. Bọn họ luôn luôn tán gẫu một ít chuyện lý thú trong giới nghệ thuật hoặc là tình trạng Lang An Tu gần đây. Đối với chuyện thi đấu lại không nhắc tới một lời. Trong lúc, nhạc trưởng đi vào phòng vệ sinh, Tô Hàn không có do dự nữa. Lập tức đi theo, A May nhìn bóng lưng Tô Hàn. Hơi hơi híp mắt, post on Cô Lang Nguyệt Thanh by Cô Lang Nguyệt Thanh team. Hết chương 89. Nguyệt Kiều. Chương này dài gấp đôi các chương khác hu hu. Làm mất mấy ngày y liền. Cách chương.